Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Cổ đại thiên hung tàn hoàng thúc bạo trướng căng mãn hát như vậy thật lớn đồ vật như thế cắm. Xuống rốt cuộc, bạo trướng căng mãn, khảm hợp hoa ly liền thét chói tai đều yếu đi vài phần. Dư lại không nhiều lắm sức lực hoảng sợ khó nhịn mà xoắn thân mình. Tưởng từ hắn đáng sợ thâm nhập trung thoát đi, chính là hắn căn bản không cho nàng trốn cơ hội, trầm trọng đâm nhập mới đầu còn không lắm kịch liệt. Xâm nhập nàng nhất hư không địa phương, một đảo va chạm đều là không dung bỏ qua hung hãn. Sơ sơ thừa hoan thiếu nữ không vài cái đã bị làm cho hỗn độn bất kham. Ở hắn giữa háng một trước một sau mãnh liệt lay động. Vì này xa lạ đáng sợ giảng hòa cảm thấy thẹn khóc kêu, Bạc Đình liền đứng ở long sàng bạn. Đem hoa ly eo nhỏ đề ở trong tay. Như vậy độ cao quả thực thích hợp hắn tiến vào. Này một năm ẩn nhẫn cùng khát vọng vào lúc này đều hóa thành nhất nùng liệt dục hỏa. Ở nàng nho nhỏ khẩn hẹp hoa huyệt bùng nổ, lại ngoan một chút tương đương a a. Hắn than nhẹ, vui sướng. Từng cái đem nàng oánh bạch mông cùng chân đâm sưng đỏ đáng thương. Nàng muốn chạy trốn, hắn liền túm chặt nàng tàn nhẫn nhập. Dâm bạch thủy mạt ở huyệt khẩu bay tứ tung. Run lẩy bẩy tế bắp đùi vốn là quỳ không được, nước mắt. Mồ hôi hỗn loạn, dồn dập hỗn loạn hô hấp toàn là nam nhân tinh dịch hương vị. Này tai bay vạ gió tới thật là đáng sợ. Nàng thậm chí cũng không biết hoàng thúc vì sao phải như thế đối nàng, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều. Bị hắn đâm gì, lửa nóng lấp đầy, chướng mà sở hữu cảm quan đều mẫn cảm kêu gào khủng hoảng, ô ô. Hoàng thúc a, xin tha nói ở trong miệng bị hắn thao loạn không thành điều. Đứt quãng càng như là kiều nhu nhu thê thê rên gì. Đau, nàng. Chướng cùng với không dung bỏ qua khoái cảm cuồng nhiệt đan chéo, tiểu ly là ở cầu hoàng thúc lại. Thao thâm chút sao, tiểu dâm oa, người này há mồm nhưng hảo sinh khẩn nộn, thật sẽ hút đâu, mềm yếu đảo lộng hoa tâm. Tinh hoàn đánh ra âm hộ, bạch bạch bạch tiếng nước vang dội trọng điệp, một tiếng cái quá một tiếng dâm lãng, vốn là khát nàng đã lâu. Bỗng nhiên nếm đến như thế mất hồn hương vị, Bạc Đình đều kém chút thất trí. Thâm quán mà nhập, nhìn tễ thay đổi hình phấn nộn môi âm hộ gian nan hàm ăn. Rõ ràng đã là tới rồi cực điểm, lại vẫn là có thể theo hắn chủ động mà giật thủy co chặt. Có thể nào không gọi hắn huyết mạch phun trương, thả lòng. Hoàng thúc đều mau thao không đi vào, thật thật thịt non quấn quanh ép chặt hắn. Bạc Đình thô xuyễn híp mắt, vẫn đục trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Tận xương mê hoặc tư vị không được mà nói. Hắn đã là bị nàng kích thích tới rồi đỉnh điểm, cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc như thế nào kêu. Phát ngoan hướng chỗ sâu trong thao, tận khả năng chiều nhất nộn nhất mềm kia chỗ đảo. Rất nhiều lần phá khai cổ tử cung, rời khỏi lại phóng đi khi nàng lại hút hợp lại, ách ách a a. Mãn động dâm thủy ào ạt, như vậy khổng lồ nướng ngạnh dương trụ hoành nhập, cũng tắc không được nàng mật dịch, hoa ly đều mau điên rồi. Bị hoàng thúc như thế không hề kết cấu thao lộng, thân mình sớm đã nguy ngập nguy cơ. Hắn cho khoái cảm rốt cuộc là chiếm thượng phong. Vô luận nàng như thế nào để cự, cũng không thể không thần phục ở hắn dưới háng, nhắc tới eo thon run run. Hai điều đùi ngọc đều là bị chính mình xuân thủy ướt nhẹp. Phanh phanh phanh thao lộng thanh càng thêm vang lên, trận này giao hợp thật sự là dài lâu. Bá đạo biến thái xỏ xuyên qua thật lâu không dứt. Bành trướng thạc vật còn đang không ngừng ra tốc, lao tới, đỉnh đấm, chẳng sợ hoa ly giọng nói đều khóc ách, cũng không có thể tránh được. Bạc Đình nhưng thật ra yêu thích cực kỳ nàng này phúc bị thao chết đi. Sống lại bộ dáng, liền tư thế đều không đổi, liền như vậy từ phía sau tiến, giống như là rong ruồi ở trên ngựa, mặc kệ nàng bao nhiêu oán hận không cam lòng, cũng chung kêu nàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu ly nói cho hoàng thúc. Thích như thế làm ngươi sao? Nàng gắt gao nắm chặt long khâm tay nhỏ bị hắn cấp bắt đi rồi. Hai chỉ tế cổ tay khấu ở sau người. Nằm sấp xuống nửa người trên bị túm lên đong đưa. Như vậy nhỏ xinh nhỏ yếu. Mỗi một chỗ đều tràn ngập dụ hoặc ô hỉ hỉ. À à thích. Như vậy cuồng mãnh thao đánh nàng là hoàn toàn sợ. Hỗn loạn khóc ngâm trả lời. Nửa người dưới đều bị hắn đâm đã tê dần. Bụng nhỏ càng thêm co chặt lên. Sinh lý mang đến khoái cảm ở trong cơ thể nhảy che trời lấp đất, nhếch lên mông nhỏ đã thói quen như. Vậy tư thế, thủy nhiệt nộn huyệt đã cùng côn thịt mật không thể phân. Dâm mi đánh ra biên độ càng ngày càng thiền. Ở hắn đâm tiến tử cung sau. Thọc vào rút ra biến thành càng đáng sợ ma nghiền. Trọng lực trà đạp nàng nhất bất kham một kích địa phương, nghe nàng điên cuồng khóc kêu. Hắn đong đưa eo lại nhiều vài phần lực độ, bé ngoan. Không cầu cầu hoàng thúc đem nơi này rót mãn sao? Hắn còn cường đại có thể khống chế được hết thảy. Hoa ly lại nhịn không nổi. Mẫn cảm tiểu nhục động gắt gao kẹp tễ hắn côn thịt. Trong suốt thủy dịch theo sưng đỏ run xúc tế chân mạn lưu mãnh liệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.